tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 727, cẩn thận mấy cũng có sai sót, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.